Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 192, lòng có Lăng Hy một điểm thông. Linh Càn phi thuyền đi xuyên giữa thiên địa, dưới ánh trăng, Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy cùng một chỗ đàm luận tiên tử, cùng ngộ đạo cảnh pháp tướng. Trong lúc đó, tại Phương Lăng Hy ánh mắt mong đợi bên trong, Trần Ngộ Chân ngâm tụng một khúc chỉ mong người lâu dài. Ngàn dặm trung thiền quyên tiên từ. Này một khúc tiên từ đạo cảnh pháp tướng. Tại không dùng Phục Thiên Cổ Kinh trấn áp dưới tình huống. Có được phi thường mạnh mẽ mà cuồn cuộn. Rung động lòng người ý cảnh. Phương Lăng Hy nhận lấy cực lớn cảm nhiễm. Đồng thời trong đôi mắt mỹ lệ. Càng là ẩn chứa phá lệ sâu tình cảm. Bởi vậy, phi thuyền bên trên. Xuất hiện lần nữa rất đẹp một màn. Đang tàu cao tốc bên trên. Tại bên dòng suối nhỏ, tại cánh đồng bát ngát bên trong, tại các nơi, đều lưu lại hai người chiến đấu dấu vết. Trần Ngộ Chân phóng túng, mà Phương Lăng Hy, tựa hồ cũng triệt để buông ra. Có Trần Ngộ Chân pháp trận thủ hộ, Phương Lăng Hy đã hoàn toàn không nữa kháng cự. Mà mỗi một lần, Trần Ngộ Chân đều sẽ có một ít tiên từ ngâm tụng mà ra. Liền phảng phất, những cái kia tiên từ. Đã không chỉ là tiên tử, mà giống như là hai người trao đổi cảm tình trợ hứng. Này chút tiên tử, có ly biệt tử, có tân hôn tử, có ngọt ngào tử, có uyển chuyển hàm xúc tử, có không bị cản trở tử, cũng có thiện ý tử. Mỗi một đầu tiên tử, Trần Ngộ Chân hoặc là chính mình có cảm giác ngộ sáng tác, hoặc là kết hợp kiếp trước chứ danh thi từ làm ra một phen sửa chữa. Dùng càng khế hợp lập tức hoàn cảnh. Bởi vậy, vô hình ở giữa, Trần Ngộ Chân đạo cảnh pháp tướng năng lực, ngược lại từ từ trưởng thành lên. Tại chưa phát giác ở giữa, đúng là lại thuế biến một phen cấp độ. Thời gian, liền tại nhanh như vậy vui thời kỳ. Một chút trôi qua, rất nhanh, thất ngày, liền như thế trôi qua. 7 ngày thời gian bên trong. Hai người đều không có suy nghĩ bất luận cái gì hồng trần hỗn loạn. Triệt để làm trở về chính mình. Triệt để buông xuống hết thảy mang. Phu quân, này 7 ngày thời gian. Là Lăng Hy cả đời này vui sướng nhất thời gian. Coi như cả một đời dừng ở đây. Cũng thật đáng giá. Ngày thứ 7 ban đêm. Phương Lăng Hy cùng Trần Ngộ Chân lần nữa đại chiến về sau. Rúc vào Trần Ngộ Chân trong ngực. Ôn nhu nói. Nàng câu nói này nói ra, Trần Ngộ Chân liền biết, có chút nên tới sự tình, hẳn là muốn tới. Phía trước, Phương Lăng Hy đề cập qua, nàng tới. Nàng, là ai? Trần Ngộ thật không biết, cũng không có hỏi. Nhưng, nếu chạm đến Phương Lăng Hy trên người cấp độ sâu bí mật, chỉ sợ, trong đó nhân quả, cũng không đơn giản. Lăng Hy, người yên tâm, sau khi trở về. Phu quân đưa ngươi đi nguyên vàng bí cảnh tu luyện một quãng thời gian. Nơi đó, có thể che giấu thiên cơ. Thời gian ngắn vô cùng an toàn. Trần Ngộ Chân tầm mắt trong veo. Nhìn về phía Phương Lăng Hy thời điểm. Trong đó cũng ẩn chứa thật sâu tình cảm. Phương Lăng Hy tránh đi Trần Ngộ Chân hai mắt. Có chút không dám nhìn thẳng vào. Đáp ứng ta, Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa. Ngữ khí càng ôn nhu. Phương Lăng Hy trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu, nói, phu quân, Lăng Hy đáp ứng ngươi, phu quân, chúng ta một lần nữa đi, tốt, ta đây lại ngâm một khúc tiên từ trợ hứng. Trần Ngộ Chân tâm tình hơi trầm trọng, nhưng vẫn là nhẹ giọng ngâm tụng nói, 7 đêm sao trời 7 đêm gió, đình đài sơn thủy sân khấu bên trong, thân không thải phượng song phi cánh, lòng có Lăng Hy một điểm thông. Hắn tiên từ, miêu tả đơn giản ý cảnh. Trước hai câu biểu hiện là này thất trong đêm. Hai người lại sơn thủy đình đài. Điền viên sân khấu bên trong âm dương hòa hợp sự tình. Sau đó hai câu, thì là trên mặt cảm tình thăng hoa. Kết hợp đạo cảnh pháp tướng. Hai người tại âm dương hòa hợp bên trong. Lần nữa hòa làm một thể. Này 7 ngày 7 đêm bên trong. Hai người cũng không có tận lực tu luyện. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Nhưng bất luận là Trần Ngộ Chân vẫn là Phương Lăng Hy. Cảnh giới đều tăng lên cực lớn. đã đột phá thiên nguyên cảnh cửu trọng cảnh giới gông cùm xiềng xích. Ngưng kết hư đan, bước vào hư đan nhất trọng chi cảnh. Này không chỉ có hàng loạt đạo cảnh pháp tướng pháp tắc gia trì hiệu quả. Giữa hai người âm dương hòa hợp, càng là như cá gặp nước, triệt để khế hợp. Mặc dù không có vận hành cùng loại với âm dương phương pháp song tu, nhưng ngược lại càng khế hợp đạo pháp tự nhiên ý cảnh. Bởi vậy tiến bộ tốc độ cực nhanh. Này chồng vào bước, Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy lại đều thấy rất đạm bạc, hết sức tùy ý. Bởi vì tại trong lòng hai người, lẫn nhau mới là trọng yếu nhất. Bình minh sáng tinh sương, linh càn phi thuyền từ từ bay trở về Hạo Nguyệt Học Viện khu vực. Hạo Nguyệt Học Viện cổng, Hạ Minh Uyên cùng Cơ Hạo Nguyên, Hạ Nghiên Khanh, Hạ Khả Khanh cùng với Lâm Thi Cầm đám người đều có chút trông mòn con mắt. Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy cứ như vậy rời đi Hạo Nguyệt Học Viện. Hạ Minh Uyên, Cơ Hạo Nguyên đợi hiểu Trần Ngộ Chân thực lực người, tự nhiên không phải quá lo lắng. Nhưng Phương Lăng Tiêu, Phương Vân Hạo cùng Phương Thúy Ly đám người nhưng là phi thường lo lắng. Dù sao Trần Ngộ Chân không chỉ thoát ly Trần gia, đưa tới người Trần gia bất mãn, còn trực tiếp đắc tội Tinh Diệu Phạm cường giả như vậy. Bây giờ, chờ phi thuyền hạ xuống xong, Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy rất vui vẻ đi lúc đi ra. Đoàn người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trần công tử, Hạ Minh Uyên cùng Cơ Hạo Nguyên lập tức khom mình hành lễ. Ánh mắt hai người bên trong cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Xung quanh thời gian, Trần Ngộ Chân cảnh giới đã theo thiên nguyên cảnh tứ trọng, lần nữa thuế biến đến hư đan cảnh nhất trọng. Lần này, liền ngay cả Phương Lăng Hy đều là như thế. Cái này thật sự là cực kỳ kinh khủng. Dạng này tốc độ tu luyện, thế gian này, người nào có thể so sánh? Tốt, dựa theo nói, chúng ta chia binh hai đường đi. Trần Ngộ Chân mắt nhìn trước mọi người liếc mắt, lập tức tâm niệm vừa động. Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân hội tụ thành Trần Ngộ Chân đạo thân phân thân, liền xuất hiện, cũng không phải là Cửu Thiên Thần Hoàng nguyên bản bộ dáng, mà liền là cùng Trần Ngộ Chân giống nhau như đúc một cái khác tồn tại. Một màn này, lần nữa dẫn tới mọi người khiếp sợ. Hạ Minh Uyên, ta bản thể theo ngươi đi tới Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp, đi giải quyết Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp sự tình. Cơ Hạo Nguyên, phân thân ta, cùng với Lăng Hy, Thúy Ly, Lâm Thi Cầm, Lâm Thiền Nhi cùng một chỗ, theo ngươi đi Nguyên Vàng Bí Cảnh, giúp ngươi giải quyết Nguyên Hoàng Đạo Quả vấn đề. Trần Ngộ Chân phân phó nói. Hạ Minh Uyên lập tức hành lễ, cũng kích động đáp ứng. Mà Cơ Hạo Nguyên thì đồng dạng lần nữa khom người thi lễ một cái, cũng cung kính nói. Trần công tử yên tâm, lần này Nguyên Hoàng Đạo Quả không ngại, Nguyên Vàng Bí Cảnh liền giao cho Trần công tử triệt để nắm trong tay. Trần công tử muốn dùng bao lâu, tùy tiện dùng bao lâu. Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, nói, bất luận là Lăng Hy vẫn là nàng kết nghĩa tỉ muội Lâm Thi Cầm, đều cần một chỗ độc lập khu vực tới tiến hành tu luyện. Nguyên Vàng Bí Cảnh, ta hội một lần nữa bố trí một phen, dùng cố đạt được làm đến nhất có bảo hộ. Cho nên, ta đích xác cần tạm dùng một quãng thời gian. Nhưng, ta sẽ giúp ngươi cùng Hạ Minh Nguyên toàn bộ đột phá đến hồn cực cảnh này võ đạo chân đan lĩnh vực. Cực đạo cảnh giới, tỏ vẻ thành ý, Trần Ngộ Chân ngữ khí rất nhẹ, nhưng nói chuyện nhưng phá lệ làm người kính phục. Theo bản thể của hắn thực lực càng ngày càng mạnh, linh hồn cùng thân thể khế hợp càng ngày càng hoàn thiện. Hắn vô luận là khí thế vẫn là uy lẫm, đều đang phát sinh lấy nhật tân nguyệt dị kịch liệt thuế biến. Điểm này, Lâm Thi Cầm cảm xúc là khắc sâu nhất. Trần Ngộ Chân nói xong, Phương Lăng Hy nhưng tạm thời rời đi Trần Ngộ Chân bên người, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thi Cầm cùng Hạ Nghiên Khanh sau lưng Nam Cung Vũ Vi. Nam Cung Vũ Vi khẽ giật mình, Phương Lăng Hy đã đi qua, nói khẽ, Nam Cung Vũ Vi, chúng ta nói mấy câu đi. Phương Lăng Hy, người đã biết rồi, ta kỳ thật, được a. Nam Cung Vũ Vi trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị, yên lặng nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, mới nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. hai người rời đi khoảng cách không xa, nhưng hai người trao đổi, nhưng toàn trình thông qua ánh mắt tới trao đổi. Cái kia phảng phất là thiên mệnh sư đặc thù trao đổi phương thức. Không có ai biết giữa hai người nói cái gì, nhưng bất luận là Nam Cung Vũ Vi vẫn là Phương Lăng Hy, tại trao đổi hoàn tất về sau, hai mắt đều che kín tơ máu, cảm xúc đều thật không tốt. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.